con dâng lên thiên chúa chi cùng lạy lắm bên chúa khen cha chi lạy làm ba chúa chúa đã ban thêm nơi nào kia dù xuân sang rơi hy vọng cho mọi người trên dương gian. Mọi người trên dương gian.